Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 554 mục tiêu tập trung chấm VONG Hồn Điện chính là cả vũ cực đại lục thần bí nhất một cái tổ chức sát thủ, bọn hắn sừng sững tại Trung Châu vô tận tuế nguyệt, vẫn luôn là dùng ám sát đích thủ đoạn, mặc dù đối mặt cường đại đại thánh, Vong Hồn Điện đồng dạng dám ra tay, Tô Nham chẳng qua là tuyệt đại vương giả, dùng Vong Hồn Điện nội tình, hoàn toàn có thể phái ra cường đại đại thánh đến ám sát Tô Nham, quả quyết sẽ không đi tìm kiếm Tô Nham gia tộc xui. Vong Hồn Điện chưa bao giờ có như vậy làm việc án lệ, bọn hắn làm việc, tôn chỉ chính là một cái ít xuất hiện, bọn hắn chỉ biết diệt trừ đối với bọn hắn có uy hiếp hoặc là đã bị ám sát chỉ lệnh người, Nguyên Vũ Thành chẳng qua là một cái thế tục thành trấn, Vong Hồn Điện mặc dù tra được đây là Tô Nham nội tình, cũng sẽ không biết trực tiếp thi triển đồ sát thủ đoạn. Trước khi, Tô Nham chứng kiến thê thảm như thế hình ảnh, bị lửa giận xông ván đầu não, giờ phút này bị kim xích tiêu điểm tỉnh. Lập tức cảm thấy trong đó có kỳ quặc, hắn cùng với Vong Hồn Điện đánh qua không ít quan hệ, biết rõ bọn hắn tác phong làm việc. Như vậy, ngoại trừ Vong Hồn Điện, đến tột cùng là ai? Tô Nham không khỏi nhàu nổi lên lông mày, sau đó, Tô Nham đi vào Kim Xích Tiêu bên người, mở miệng nói. Kim tiền bối, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại Tô gia? Tô Nham nghi ngờ nói, năm đó cùng Kim Xích Tiêu từ biệt. Kim Xích Tiêu cũng đã đi ra Thiên Loan Sơn, lại như thế nào sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện tại Tô gia, hơn nữa đem phụ thân của mình cấp cứu ở dưới, ta Kim Xích Tiêu cuộc đời này cũng không có bao nhiêu giả tâm, có thể tu thành vương giả cũng đã là vạn hạnh. 3 năm trước đây, ta tu thành vương giả, đã nghĩ ngợi lấy ẩn cư, Thiên Loan Sơn không muốn lại trở về, ta nghĩ đến thể nghiệm thoáng một phát thế tục làn gió, hơn nữa, ta biết rõ. Người quê quán ở này Nguyên Vũ Thành, cho nên ngay ở chỗ này ẩn cư xuống dưới. Kim Xích Tiêu vẻ mặt dây lát, chốc lát, nói tiếp, 3 ngày trước, đột nhiên có vương giả chi uy xuất hiện tại Nguyên Vũ Thành phía trên, trọn vẹn 5 cái thân mặt hắc y vương giả hàng lâm, bọn hắn sát khí trùng thiên, đi lên không nói 2 lời, mà bắt đầu đồ sát, mục tiêu của bọn hắn tự hộ rất rõ ràng, tự là Tô gia, có 3 cái nhị trọng thiên vương giả đi vào Tô gia, muốn đem Tô gia cao thấp chó gà không tha, ngươi cũng biết. Ta chẳng qua là nhất trọng thiên vương giả, như thế nào sẽ là 3 cái nhị trọng thiên vương giả đối thủ, ta ỷ vào cường hoành yêu thú huyết mạch, cuối cùng nhất hay vẫn là nhận lấy trọng thương, nếu không có ta tập trở thành một loại hiếm thấy ẩn nặc thuật, chỉ sợ cũng đã tao ngộ bất trắc, Tô gia bị tàn sát, ta chỉ có thể bảo trụ 6 người này, Kim Xích Tiêu vô năng, nhưng là đã tận lực. Kim Xích Tiêu lắc đầu cười khổ, không có thể bảo trụ người của Tô gia. Hắn cảm thấy rất hổ thẹn, đối phó một cái thế tục bên trong đích gia tộc, vậy mà phái ra 5 cái vương giả. Tô Nham cười khổ, lại khó có thể che giấu sát khí. Nham nhi, vì tiền bối này thật sự đã tận lực, nếu là không có hắn, vi phụ đoán chừng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Tô Viễn Dương cảm thán nói. Tô Nham liên tục không ngừng vì Kim Xích Tiêu chuyển vận cường đại mộc chi khí, Kim Xích Tiêu cách làm, lại để cho hắn vô cùng cảm động, lúc này đây. Nếu không phải Kim Xích Tiêu, Tô Viễn Dương tất nhiên gặp bất trắc, Tô Nham đối với Kim Xích Tiêu trùng trùng điệp điệp thi cái lễ, ngươi làm cái gì vậy? Cái này tuyệt đối không được, hôm nay ngươi đã là tuyệt đại vương giả, phải có chính mình vương giả tôn uy, há có thể đủ đối với ta một cái nho nhỏ nhất trọng thiên vương giả đi lớn như thế lễ. Kim Xích Tiêu kinh hãi, hôm nay Tô Nham cùng lúc trước Thiên Loan Sơn thời điểm Tô Nham, đã không thể so sánh nổi, cái này cúi đầu, hắn như thế nào nhận được lên? Kim Xích Tiêu liền vội vươn tay ra cánh tay muốn đem Tô Nham cho vịn, chỉ là, Tô Nham cố ý muốn bái, hắn thì như thế nào có thể vịn được rất tốt, Kim tiền bối, lúc trước Thiên Loan Sơn ngươi cứu Tô Nham tánh mạng, càng là giữ gìn Tô Nham bọn người hồi lâu, hôm nay lại cứu hiểu rõ gia phụ tánh mạng, như vậy đại ân đại đức, Tô Nham. Không biết như thế nào báo đáp, đừng nói là tuyệt đại vương giả, dù là có một ngày Tô Nham tu thành đại thánh, cái này cúi đầu, ngài cũng nhận được khởi. Tô Nham nói chém đinh chặt sắt, Kim Xích Tiêu đối với ân tình của hắn, hắn bao giờ cũng đều ghi tạc trong lòng, suốt đời khó quên, tại địch nhân trong mắt, Tô Nham có thể là một cái chính cống sát thần, là một cái ma quỷ, nhưng là Tô Nham cho tới bây giờ đều là một cái trọng tình trọng nghĩa người, là một cái sinh động nam nhân. Tô Tiểu Tiểu theo Tô Nham đã bái xuống dưới, lúc trước Thiên Loan Sơn tình nghĩa, nàng đồng dạng không dám quên tai, người có thể có được hôm nay thành tựu, cũng là vượt ra khỏi dự liệu của ta. Ngươi thành tựu tương lai, đem bất khả hạn lượng. Kim Xích Tiêu vốn là thở dài một tiếng, sau đó mở miệng tán thưởng, từ lúc Thiên Loan Sơn thời điểm, là hắn biết Tô Nham không phải vật trong ao, lại thật không ngờ tiến bộ nhanh như vậy. Năm đó Linh Vũ Cảnh gã sai vặt đã trở thành trong thiên địa đỉnh phong nhân vật. Cha, mấy người kia là? Tô Nham đi vào Tô Viễn Dương bên người, ánh mắt đảo qua phía sau hắn năm người kia. Năm người này tư chất cũng không phải chênh lệch, vậy mà toàn bộ là Linh Vũ Cảnh tu sĩ. Hắn trong một thanh niên càng là đạt đến Linh Vũ Cảnh bát trọng thiên tình trạng. Thực lực như vậy là thế tục bên trong đã được cho cao thủ trong cao thủ rồi. Tô gia sở dĩ có thể có được hôm nay đội hình, cùng năm đó Tô Nham lưu lại bảo vật là phân không mở đích. Mà hôm nay Tô Viễn Dương đã là Nguyên Vũ Cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa hãy tiến vào Huyền Vũ Cảnh. Mấy người kia đều là Tô gia hậu bối, ngươi tự nhiên không biết, đây là Tô Chí Hài tử, đây là Tô Phong Nhi tử, đây là Tô Phạm con gái. Tô Viễn Dương từng bước cho Tô Nham giới thiệu. Tô Nham nhìn không được giây lát, chốc lát, trong óc không khỏi hiện ra vài đạo thân ảnh. Tô Phong, lúc trước Tô gia đích thiên tài, một năm kia diễn võ trường khảo thí, Tô Phong là chủ trì, một năm kia khảo thí, Tô Phạm gần kề 12 tuổi, một năm kia khảo thí, Tô Chí gần kề 17 tuổi. Hôm nay đảo mắt hơn 10 năm, bọn hắn hậu nhân cũng đã phát triển, chỉ là Tô gia những người khác lại cũng đã mất. Tô Nham lần nữa nhìn thoáng qua Kim Xích Tiêu, trong mắt nồng đậm cảm kích, là hắn lại để cho Tô gia không có bị triệt để đồ sát, là hắn bảo trụ Tô gia mạch máu, phụ thân bọn hắn đều chết hết, người của Tô gia toàn bộ đều chết hết, ta muốn vì phụ thân báo thù. Cô bé kia là Tô Phạm con gái, năm nay chỉ có 17 tuổi, nàng đột nhiên lên tiếng đau nhức khóc, than thở khóc lóc. Tô Nham đi ra phía trước, sờ lên nữ hài đầu, trong nội tâm không khỏi đau xót. Nham thúc thúc, người của Tô gia không thể chết vô ích a, nhất định phải tìm được hung thủ, vì Tô gia báo thù. Tô Phong Nhi tử phẫn nộ nói, hừ. Không muốn gọi hắn là thúc thúc, hết thảy đều là vì hắn, nếu không phải hắn, Tô gia như trước mạnh khỏe, đều là hắn liên quan đến toàn cả gia tộc, là hắn gián tiếp giết Tô gia. Cái kia Linh Vũ Cảnh bát trọng thiên Tô gia đệ tử quát, hắn nhìn hầm hầm lấy Tô Nham, không có chút nào sợ hãi. Đối với hắn chỉ trích, Tô Nham không lời nào để nói, đối phương nói không sai, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình, thù ta nhất định sẽ báo. Tô Nham nghiêm sắc mặt, hắn thân hình lóe lên, đi tới Nguyên Vũ Thành trên không, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, nhạy cảm cảm giác lực đem trọn cái Nguyên Vũ Thành đều cho hoàn toàn bao trùm, muốn tìm ra một tia dấu vết để lại. Sau một lát, Tô Nham chậm rãi mở to mắt, nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ, thánh tộc. Thảm kịch tuy nhiên phát sinh ở 3 ngày trước, tàn cuộc tuy nhiên bị thu thập vô cùng sạch sẽ, nhưng là Tô Nham cái kia nhạy cảm cảm giác lực, như trước cảm nhận được trong hư không bộ lưu lại yếu ớt quen thuộc khí tức, thánh tộc cái kia đặc biệt khí tức, là phi thường đặc thù, Tô Nham đã từng tiến vào qua bọn hắn phần quan trọng, đối với hắn càng là quen thuộc, cái gì? Là thánh tộc. Kim Xích Tiêu giật mình nói, ta theo trong hư không bộ cảm nhận được thánh tộc cái kia đặc biệt khí tức, nhất định là người xuất thủ lưu lại, cái này chết tiệt chủng tộc, thật sự là phát rồ, vậy mà đồ sát tộc nhân của ta. Tô Nham nắm chặt nắm đấm, đối với cái này thượng cổ di tộc, hận nghiến răng nghiến lợi, có thủ đoạn gì, hướng về phía hắn Tô Nham đến, họa và người nhà, cái này lại để cho hắn trơ trẽn. Là trọng yếu hơn là, thánh tộc dùng loại này giá họa đích thủ đoạn, quả thực âm hiểm tới cực điểm, bọn hắn lưu lại vong hồn điện lệnh bài, giá họa vong hồn điện, lại để cho Tô Nham đi tìm vong hồn điện báo thù, sau đó mượn vong hồn điện tay đem Tô Nham cho diệt trừ. Như vậy, thánh tộc đã bảo trụ thanh danh, lại trừ đi họa lớn trong lòng, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn, bụng dạ khó lường, đáng tiếc, bọn hắn một chiêu này, có sơ hở trí mạng, cái kia chính là vong hồn điện tác phong làm việc.